Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493. Chỉ có hoa nhỏ tài năng cứu nàng, bóng đêm như mực, trong thiên địa hình như là một khối vải vẽ tranh sơn dầu. Có người ở tranh này bố thượng họa đầy màu đen, làm cho người ta nhìn không tới xa xa cảnh sắc. Tiểu nhà tranh Lý, đốt ngọn nến. Chiếu nhất phóng thiên địa, kia lay động ánh nến, thật sự quá mức ảm đạm. Đào Lâm ngồi ở trên giường, thậm chí vô pháp thấy rõ góc xó cảnh sắc. Vu Dương yên tĩnh ngồi ở bên người nàng, đang ở Bắc Ca Môn Sơ. Đào Lâm nhìn này hoàn cảnh lạ lẫm, mạnh mẽ nuốt xuống trong miệng tanh ngọt vị. Chúng ta ở trong này ân toàn sao? Ân toàn, Vu Dương thấp giọng nói, cẩn thận xóa cam bên ngoài bạch ti, đưa cho Đào Lâm, ngươi yên tâm, bọn họ đã đi tìm hoa nhỏ, rất nhanh sẽ đem nó tìm trở về, hoa nhỏ chưa cùng bọn họ trở về, mà là mang theo này sâu đuổi theo mạch yến, nó hiện tại ở đâu, không có người biết, nhất định phải là hoa nhỏ sao, không có biện pháp khác. Đào Lâm sợ chính mình chống đỡ không đến kia một hồi. Cái loại này tanh ngọt không ngừng nảy lên đến. Nàng sợ Vu Dương lo lắng. Chỉ có thể ngạnh xinh xinh nuốt xuống. Chỉ có hoa nhỏ có cái kia này nọ. Ta, Vu Dương sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Xin lỗi Đào Lâm, ta không nên đem vài thứ kia đều đã đánh mất. Nếu ta không có vứt bỏ, ngươi sẽ không cần lại chịu khổ. Đào Lâm ngăn tay hắn, thuận tiện dựng lên cổ áo, cười không ngôn ngữ. Nàng không dám nhường Vu Dương chạm vào chính mình, bởi vì nàng có thể cảm giác được, này giống như gió lốc bình thường năng lượng, ở nàng trong cơ thể đánh sâu vào, chạy theo nàng máu kinh mạch, không ngừng ở trên người dao động. Nó mỗi trải qua một chỗ đều sẽ mang đến trước nay chưa có cảm giác đau đớn. Cái kia địa phương làn da hội đột khởi. Cho nên, nàng không thể nhường Vu Dương chạm vào chính mình. Nàng lo lắng, Vu Dương sẽ phát hiện. Cố gắng, hắn đã sớm phát hiện. Khả Đào Lâm không nghĩ cho hắn biết. Giống như không va chạm vào, hắn liền sẽ không rõ ràng cảm giác nàng thống khổ bình thường. Đào Lâm ôm loại này lừa mình dối người tâm tính, không cho hắn đụng chạm chính mình. Vu Dương không có vạch trần, cũng không có nhiều lời, tiếp tục cho nàng Bát Ca Môn Sơ. Hai người đều trầm mặc, bên trong liền cũng trầm mặc đến cực điểm, giống như muốn băng đông lại bình thường. Lúc này cầu vồng trong căn cứ đã phiên thiên, một cái tiểu đội lại một cái tiểu đội đi ra ngoài, trở về, không ngừng có tin tức truyền quay lại đến, nhưng không có bọn họ muốn nghe đến tin tức. Khương Dận ngồi ở ghế tựa, hai chân khoát lên trên cửa sổ, nhìn bầu trời đêm, thần sắc bình tĩnh, nhưng là trong đầu cũng không đoạn hồi tưởng chỗ này bản đồ. Theo ngọn núi đến này phụ cận, nơi nào có người, hắn khả năng đi lộ tuyến. Hắn không ngừng hồi tưởng, phân tích, đông, một tiếng vang nhỏ, Kim Tư Hiền đoan đi lại nhất tách cà phê, đặt ở trên bàn. Khương Dận quay đầu nhìn nàng, thâm thúy trong con ngươi tránh qua chút hứa kỳ quái quang mang. Chần chờ một lát, hắn không có ngôn ngữ, mà là phô mở bản đồ. Kim Tư Hiền bưng lên cà phê cho hắn, Khương Dận tuột tay tiếp nhận đặt ở một bên, hiển nhiên không có uống tâm tình. Đáng tiếc Kim Tư Hiền sẽ không nói, muốn khuyên hắn cũng không có thể khuyên, chỉ có thể không tiếng động đứng ở một bên xem hắn bận rộn. Phía trước bản đồ phối hợp thượng cái kia sơn bản đồ địa hình, hắn dùng bút ở mặt trên viết chữ vẽ tranh, một hồi vòng cái vòng, một hồi họa cái xoa. Không bao lâu, bản đồ đều nhanh họa đầy. Ngươi nói, hắn có thể đi thế nào? Khương Dận nhìn như không chút để ý hỏi. Khóe mắt dư quang lại chú ý thần sắc của nàng. Kim Tư Hiền khuôn mặt nhỏ nhắn đã từ nguyên lai xanh, tím sắc, trở nên thịt thấu không ít. Trên mặt biểu cảm cũng càng sinh động. Trước kia mặt nàng chính là bọc một tầng da, nhìn qua chính là đầu lâu bộ dáng. Cho dù có biểu cảm người khác xem cũng là đáng sợ sợ hãi. Hiện tại trên mặt có thịt, biểu cảm cũng phong phú. Khương Dận vừa dứt lời, liền nhìn thấy Kim Tư Hiền trên mặt xuất hiện một tia hoảng loạn. Mấy năm nay, hắn luôn luôn tại ngoại việc buôn bán. Học nhị vốn là chính là sát ngôn quan sắc, đem nàng hoảng loạn thu đập vào đáy mắt. Khương Dận tiếp tục nói thấp giọng nói, bên kia căn cứ đã hủy, hắn khẳng định không thể trở về. Bên kia gì đó đều không có, cho dù trở về cũng vô dụng. Những lời này nhìn như là ở nói mạch yến, nhưng là dừng ở Kim Tư Hiền trong lỗ tai, liền biến thành Khương Dận đối nàng lời khuyên. Kim Tư Hiền trầm mặc, không ngừng đùa nghịch ngón tay mình. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trên bàn đồng hồ báo thức tí tách vang. Hắn kết quả sẽ đi thế nào? Trầm ổn như thần trung ngộ cổ bình thường, thanh âm ở Kim Tư Hiền bên tai vang lên. Nàng nghĩ tới chính mình lần đầu tiên gặp Khương Dận, lại nghĩ đến hắn trong khoảng thời gian này lo lắng chiếu cố, trong lòng thực không phải tư vị. Vẫn là không muốn nói sao? Khương Dận khinh thở dài một hơi. Hắn cũng là không trách nàng, chính là có chút trái tim băng giá mà thôi. Ta đi toilet. Khương Dận thả bút, xoay người vào toilet. Xoạch. Khương Dận điểm một chi yên, tựa vào trên cửa sổ hút thuốc. Lượn lờ sương khói theo cửa sổ lưu đi ra ngoài. Hoa nhỏ là theo mạch yến đi. Chỉ cần tìm được mạch yến có thể tìm được hoa nhỏ. Hắn lòng có điểm loạn, ký ngóng trông nàng nói ra, lại ngóng trông nàng không cần nói. Nói ra liền khẳng định trong lòng hắn ý tưởng, nàng chính là người khác phái tới thám tử. Không nói, hắn lại cảm thấy khó chịu. Đào Lâm sinh tử chưa biết, không có hoa nhỏ, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chiều xong rồi một chi yên, Khương Dận đem tàn thuốc ấn diệt ở trên ban công. Hắn đã quyết định, như nàng không nói, hắn liền đem nàng quăng ra căn cứ. Như nàng khẳng nói, hắn sẽ lại cho nàng một lần cơ hội. Bước nhanh đi tới cửa, hắn lại do dự lên. Hắn A Hiền cùng hắn thật nhiều năm, thật vất vả hai người đi đến cùng nhau, lại phát sinh loại này biến cố. Trên trời quán yêu chọc ghẹo nhân, nay lại gặp được A Hiền. Hắn trống rỗng tâm thiện giống lấp đầy. Hiện tại chẳng lẽ thật sự muốn đem nàng oanh đi ra ngoài sao? Thủ khoát lên đem trên tay, chần chờ một lát, hắn vẫn là mở cửa, bước nhanh đi ra ngoài. Trong phòng đã trở nên không trống rỗng. Kim Tư Hiền đi rồi, nàng không ở trong phòng. Khương Dận trong lòng không còn, bỗng nhiên cảm thấy cả người vô lực. Hắn chậm rãi đi đến trước bàn, ngồi xuống. Nàng không chịu nói sao? Nàng cũng biết, cho dù nàng thật là thám tử, là gian tế, là bất luận kẻ nào, hắn đều sẽ không trách nàng. Khả nàng không nói, hắn tâm ngược lại càng khó chịu. Hoãn một lát, hắn một lần nữa đã khởi tinh thần. Cho dù nàng không nói, hắn cũng phải tìm đến hoa nhỏ cứu Đào Lâm Mani. Ánh mắt dừng ở trên bản đồ, trước mắt hắn sáng ngời. Trên bản đồ hơn một cái sao, dùng bút họa ngũ giác tinh, dừng ở một cái hắn không đánh dấu địa phương, một cái khe núi lý. Khương Dận trên mặt tránh qua sắc mặt vui mừng, hắn lộ ra thư thái tươi cười. Nàng nói là tốt rồi. Chỉ cần nàng khẳng nói, liền hay là hắn A Hiền. Khương Dận cầm bản đồ đi đến đại sảnh. Trương Kiếm, nhân tại đây. lập tức kêu mọi người đi tìm, chú ý sưu tầm phụ cận ngọn núi, nhất định phải tìm được hoa nhỏ. Đã biết, Trương Kiếm xem mặt trên đại đại ngũ giác tinh, không nghi ngờ có hắn, lập tức bắt đầu tổ chức nhân. Bóng đêm tối đen, trên bầu trời tụ mây đen, triệt để che khuất ánh trăng. Đào Lâm đang ngủ, trên mặt thật bình tĩnh, một bàn tay gắt gao cầm lấy chính mình bột lĩnh, giống như sợ bị hắn phát hiện cái gì dường như. Vu Dương chậm rãi vuốt ve mặt nàng, từ đuôi đến đầu cởi bỏ nàng quần áo nút áo, nàng bụng đến ngực trung gian, cố lấy một cái đại bao, trình màu tí mờ ni không quan hệ, ta sẽ không cho ngươi một người chịu khổ, không phải sợ, được không? Lòng bàn tay cái trụ cái kia màu tím đại bao, mắt thường có thể thấy được lực lượng giống như nước suối bình thường dũng vào trong tay hắn, bị hắn hấp thu mà đi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.